Bởi vậy mà cả hai không hề có chút xích mích nào. Cũng kể từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net